Cô đẩy Tô Hàng ra, như nổi điên lên, hô to một tiếng. Ba, rồi chạy vọt vào trong nhà. Cách Trương.